không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 14. Bổ sung thẻ căn cước. Ở Lãnh Vô Song dẫn người hầu gái giả trang đi trên hai nhà lầu gian đổi giả trang về sau. Lâm Bắc mang trên mặt một tia thực hiện được màu sắc. Người hầu gái, đây chính là Trạch Nam tình cảm chân thành. Coi như hơn 3 vạn năm cũng không pháp cải biến hắn yêu thích. Không biết đại tiểu thư xuyên trên người hầu gái giả trang sau thì như thế nào đâu. Vừa nói như thế, Lãnh Vô Song ăn mặc người hầu gái giả trang, mang theo tai mèo trang sức hình tượng cứ như vậy đồ hiện tại Lâm Bắc trong đầu. Cái kia trước ngực bạch hoa hoa một mảng lớn, còn có Lãnh Vô Song cái kia bán manh thẹn thùng nhưng lại dùng ngạo kiều thanh âm kêu chủ nhân mình tràng cảnh, ngẫm lại liền kích thích. Không nhiều lắm lúc, thang lầu chỗ đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lâm Bắc nghe tiếng, cả người lập tức chấn định lại, nghĩ chế trụ chính mình nội tâm kích động, nhìn chòng chọc vào thang lầu chỗ. Đi, đi, đi, giày cao gót thanh âm càng lúc càng tiếp cận. Chẳng biết tại sao, Lâm Bắc nghe được thanh âm đột nhiên bắt đầu phản ứng sinh lý. Tới, chỉ thấy một con mặc hắc sắc giày cao gót vớ đen đùi đẹp dẫn đầu đăng tràng. Ngay sau đó, Lãnh Vô Song ăn mặc Lâm Bắc mua cho nàng người hầu gái giả trang đăng tràng. Nhưng mà, làm Lâm Bắc chứng kiến Lãnh Vô Song trước ngực cái kia một khối bạch hoa hoa nhục thân đột nhiên đổi thành một tấm vải, cả người cũng không tốt. Chỉ vào Lãnh Vô Song ngực chỗ hỏi, cái kia đại tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Ta đang làm cái gì ngươi không biết sao? Như ngươi vậy người hầu gái giả trang là không có linh hồn. Trước ngực cái kia một cái phim hoạt họa đầu mèo cao thấp khoảng không bạch chỗ lại bị một khối không biết tên vải rách ngăn trở. Điều này làm cho Lâm Bắc làm sao có thể tiếp thu. Ha ha, đại tiểu thư, thật không có thương lượng sao? Không có, cút, đang nói chuyện lão nương không được. Không mặc nha, không được, ngươi không được tự nhiên khúc ta ý tứ. Chứng kiến Lãnh Vô Song có dấu hiệu nổi gióa, Lâm Bắc lập tức giải thích. Hừ, một lần này đánh đố coi như số ngươi gặp may. Như có lần nữa, ngươi thua định, thật không? Ngươi làm sao chắc chắn chứ? Trực giác của nữ nhân. Nữ nhân, Lâm Bắc nghe vậy, tiến đến Lãnh Vô Song bên người tỉ mỉ ngửi một cái. Lãnh Vô Song bị Lâm Bắc cái này đột nhiên tao thao tác dọa cho giật mình. Vô ý thức một cái tát hướng Lâm Bắc, nhưng mà lại bị Lâm Bắc đơn giản né tránh. Ngươi làm cái gì vậy? Lưu manh, Lãnh Vô Song thấy mình một kích không trúng, hai tay bảo hộ ở trước ngực mình. Lùi lại mấy bước, dùng xem sắc lang nhãn thần nhìn Lâm Bắc, đồng thời nhãn thần không ngừng cảnh kỳ Lâm Bắc, cấm hắn nhích lại gần mình. Người liền cái kia cũng không có phá, làm sao lại xưng mình là nữ nhân? Lưu manh, nói một cái giơ cao chân hướng Lâm Bắc đá vào, nhưng mà lại bị Lâm Bắc một tay bắt lại, tay phải bắt lại Lãnh Vô Song cái kia bị vớ đen bao trùm chân trái. Vào tay tơ lụa mềm mại, xúc cảm thật tốt, thậm chí, bởi vì Lãnh Vô Song giơ cao chân nguyên nhân, người hầu gái trang váy bị Lãnh Vô Song đại động tác cho nhấc lên. Lúc đầu Lâm Bắc thấy thế, còn cho là mình có thể chứng kiến không cùng một dạng phong cảnh. Nhưng mà, người hầu gái giả trang dưới đáy dĩ nhiên là đáng chết đặt nền tảng khố. Đúng, chính là đặt nền tảng khố. Thế kỷ 21 thất bại phát minh, không nghĩ tới kéo dài đến bây giờ vẫn còn có sử dụng. Đơn giản là ngăn cản nhân loại lưỡng tính giữa tiến hóa trở ngại vật. Buông tay, Lãnh Vô Song xấu hổ mắng, chân ngọc của nàng nơi nào bị nam nhân như này chạm đến qua. Theo nhỏ đến lớn, ngoại trừ cha nàng bên ngoài, sẽ không có đàn ông khác sờ qua, nhưng là bây giờ lại bị Lâm Bắc cho sờ. Như thế nào không dùng nàng thẹn thùng? Ồ a hát nha, Lâm Bắc vô ý thức lấy tay bóp 2-3 hạ về sau. theo theo không thôi buông trong tay xuống đùi đẹp. Không biết có phải hay không ảo giác, Lâm Bắc có thể cảm giác được trong tay đùi đẹp ở trong tay thì lưu lại mùi. Loại cảm giác này khiến cho hắn muốn vô ý thức đi nghe thấy một cái. Nhưng mà, chính chủ ở chỗ này, Lâm Bắc thật muốn đi nghe thấy. Sắc lang, cái này một cái danh xưng, hắn phỏng chừng liền không thể thoát khỏi. Hừ, nhìn thấy Lâm Bắc buông ra chân ngọc của mình về sau, Lãnh Vô Song lạnh rên một tiếng, quay đầu chỗ khác, như Lâm Bắc lúc này chứng kiến Lãnh Vô Song mặt lời nói. Sẽ gặp phát hiện, Lãnh Vô Song mặt đã cùng táo đỏ một dạng hồng nhuận. Lúc này, Lãnh Vô Song nội tâm thập phần hoảng loạn, hốt hoảng thời điểm, len lén liếc mắt nhìn Lâm Bắc. Nàng không biết vì sao, từ gặp phải Lâm Bắc về sau, chỉ cần là cùng Lâm Bắc đối nghịch, hoặc tắc thì đối với Lâm Bắc làm bất lợi gì sự tình. Xui xẻo như vậy sẽ là chính cô ta. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao gặp phải cái này xú nam nhân? Chuyện xui xẻo tình lần lượt từng món đâu? Cùng Lâm Bắc đi tinh tế thương trường mua đồ. Xe bị đập, cùng Lâm Bắc đánh đố. Thua, đổi trên người hầu gái giả trang bị, điều đùa giỡn. Còn muốn bị chiếm tiện nghi. Nói tóm lại, Lãnh Vô Song tổng kết ra một đáp án. Chỉ cần cùng Lâm Bắc cùng một chỗ, sẽ gặp mọi việc không được thuận. Cho nên, Lãnh Vô Song hạ quyết tâm. Chỉ cần hoàn thành cái kia nhiệm vụ, mỗi bên tự mỗi người đi một ngả. Cái kia đại tiểu thư, không biết ngươi nói giám thị cục ở đâu. Cái này lúc, Lâm Bắc vòng quanh đầu nhìn về phía Lãnh Vô Song hỏi. Làm sao? Ngươi đi giám thị cục làm cái gì? Trên người ta thẻ căn cước không phải không được thấy này. Cần phải đi bổ sung một tấm. Giám thị cục đang ở 3 cây số ra ngoài Vô Tạp thành phố bên kia. Chính ngươi đi, ta không biết đường. Hết cách rồi, Lâm Bắc không biết đường. Lãnh Vô Song chỉ có thể hạ mình. Chính mình mang theo Lâm Bắc đi vào giám thị cục một chuyến. Chẳng qua tại ngoại gia thời điểm, Lãnh Vô Song vẫn là đổi về một thân bình thường phục sức. Thật muốn xuyên người hầu gái giả trang ra ngoài, chính cô ta đều cảm thấy thẹn. Bản limit tượt xe thể thao cần nhất ngày về sau mới tu xong. May mắn có báo tu, Lãnh Vô Song lại hoa trên mấy trăm vạn, đem tiền sửa chữa tu bổ lên, ra ngoài không có xe. Chỉ có thể ngồi xe buýt đi trước La Hoa thành phố. Chẳng qua sở may mắn nơi này xe buýt tương đối nhanh. Chỉ chốc lát, lại tới một chiếc đi trước Vô Tạp thành phố xe buýt. Lãnh Vô Song giao 4 khối tinh tế tiền về sau. Hai người ngồi xe buýt, lại tốn mấy phân chung lộ trình. Rốt cục đến Vô Tạp thành phố giám thị cục. Vô Tạp thành phố giám thị cục là một cái nhà cao tới hơn 30 mét kiến trúc. Bên trong giám thị người có chừng 200 danh, còn có 500 danh nhân viên hậu cần. Mà ở Lâm Bắc hai người đi vào giám thị cục về sau, đi tới sảnh trước trợ giúp Lâm Bắc công việc thẻ căn cước bổ sung thủ tục đúng là một gã nhân viên. Hậu cần, ngài khỏe tiên sinh, ngài là muốn tới bổ sung thẻ căn cước sao? Là... Không biết có cái gì trình tự. Bổ sung thẻ căn cước rất đơn giản. Chỉ cần ngài ở chỗ này án hạ vân tay, giám thị hệ thống sẽ gặp tự động giúp ngài phân biệt thân phận. Đồng thời ở trong vòng 10 phút sinh thành nhất tấm thẻ thân phận. Chẳng qua ngài cần giao nộp 100 tinh tế tiền. Làm một lần này bổ sung thủ tục. Lâm Bắc nghe vậy, nhìn về phía Lãnh Vô Song. Rất hiển nhiên chính là muốn cho Lãnh Vô Song trả thù lao. Nhìn cái gì vậy? Lão nương đều đã cho ngươi 1.000 tinh tế tiền. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lâm Bắc nghe vậy, chỉ có thể theo trong túi quần xuất ra 10 tấm 100 tinh tế tiền. Rút ra trong đó một tấm theo không thôi đưa cho cái này vị hậu cần tiểu tỷ tỷ. Hậu cần tiểu tỷ tỷ thấy thế. Mặt mang nụ cười tiếp nhận Lâm Bắc đưa tới 100 tinh tế tiền. Nhưng mà, Lâm Bắc tay như trước nắm bắt 100 tinh tế tiền giấy góc. Như hậu cần tiểu tỷ tỷ dùng sức nói, cái này trương tinh tế tiền không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ gặp bị xé nứt, vị tiên sinh này, mời buông tay, đối mặt Lâm Bắc bộ dáng như thế. Hậu cần tiểu tỷ tỷ như trước mặt mang tiếu dung nói đạo. Lâm Bắc thở dài, rốt cục đem chính mình nắm một góc buông ra, nhìn chính mình tay trên còn sót lại 900 tinh tế tiền. Dùng một tấm thiếu một chương, hơn nữa chính mình còn thiếu lãnh vô song bao nhiêu tiền kia mà. Bộ quần áo này chí ít cũng cần 10000, càng chưa nói còn có 3 bộ, thêm trên hộ thuẫn, tính một chút cũng có hơn 30000, từng bao nhiêu lúc, vẫn là một cái con nhà giàu Lâm Bắc, còn chưa trở thành trạch nam thời điểm, từng có muốn trở thành giàu một đời mộng tưởng, bây giờ, thật đúng là làm cho hắn làm thành phụ nhất đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.